Linh Kiếm Tôn, chương 334, Nguyễn Linh Tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn kiếm các tông vực, mở mang chỉ trăm vạn dặm, bên trong, cùng sở hữu 18 tòa hoàng triều, hơn trăm tòa vương quốc, võ giả con số, càng là vượt qua 10 ức số ngàn năm trước. Vạn kiếm các bởi vì truyền kỳ cổ kiếm mà quật khởi, mà trôi này truyền kỳ cổ kiếm xuất hiện nơi, thình lình chính là Đại Hạ Hoàng Triều. Chính vì vậy, Đại Hạ Hoàng Triều, chính là kiếm chi Hoàng Triều, người người tôn trọng tu kiếm chi đạo. Lúc này, cổ kiếm thành ngoài thành trăm dặm xa, có một mảnh vô biên mênh mông núi non rừng rậm dài đất, hoành khóa vô tận địa vực. Tại đây phiến địa vực chung, khi thì có linh thú ngự không phi hành, trên không trung gào thét. Sáng sớm lúc, này phiến trong hư không, có trắng nhợt hổ. Bạch trên lưng hổ. Có một gã thanh niên tuấn mỹ ngồi ngay ngắn ở mặt trên, thanh niên hai mắt mở, đen nhánh kia thâm thúy con ngươi chung, hiện lên lau một cái tia sáng kỳ dị, xa xa nhìn về phía trước. Trong tầm mắt là một tòa thấp bé núi non, núi này mạch có chút kỳ lạ, liên miên mấy trăm dặm, sơn thế hiểm trở, kỳ cao độ, lại chỉ có cây số, núi non đỉnh, là một mảnh cực kỳ rộng đất bằng phẳng, phẳng phất là bị người một kiếm chặt đứt mà đến. Phía trước ngọn núi này mạch, phải là Tẩy Kiếm Sơn mạch. Thanh niên tuấn mỹ đem địa đồ thu hồi, bàn tay vỗ nhẹ hổ lưng, bạch hổ lập tức phát sinh một tiếng hồn hậu hổ gầm, bạch quang phá không, tuyệt trần đi. Tên này thanh niên tuấn mỹ, tự nhiên là Sở Hành Vân. Từ Lưu Vân Hoàng Triều sau khi rời đi, hắn ngồi cưỡi bạch hổ, hao tốn tròn 5 ngày, mới vừa rồi đến nơi Đại Hạ Hoàng Triều. Phía trước ngọn núi này mạch, tên là Tẩy Kiếm Sơn mạch. Chính là Tẩy Kiếm Chỉ tồn tại. Ngày đó, truyền kỳ cổ kiếm xuất thế, kiếm quang kinh tiêu, đem cả tòa núi non đều chặn ngang chặt đứt. Từ ngày đó sau đó, núi này mạch, thanh danh đại táo, vô số kiếm tu tới đây địa cảm ngộ, vì vậy được xưng là Tẩy Kiếm Sơn mạch. Ở Tẩy Kiếm Sơn mạch chân núi chỗ, có một tòa cực kỳ khổng lồ thành trì, tên là Cổ Kiếm Thành, hết thảy tham gia vạn kiếm các thử luyện võ giả, đều phải đi tới thành này. Cự ly thử luyện ngày, còn có nửa tháng, nhưng cùng nhau đi tới, Sở Hành Vân cũng nhìn thấy không ít võ giả, đều là hướng phía Tẩy Kiếm Trì phương hướng chạy đi, hiển nhiên cũng là tới tham gia thử luyện. Truyền kỳ cổ kiếm xuất thế trước, vẫn niêm phong cất vào kho ở Tẩy Kiếm Trì nội, trải qua truyền kỳ cổ kiếm trăm ngàn năm qua nuôi dưỡng, chỗ này Tẩy Kiếm Trì, hơn phân nửa cũng có chỗ bất phàm, nếu không, vạn kiếm các cũng sẽ không lấy chỗ này là thử luyện nơi. Sở Hành Vân ở thầm nghĩ trong lòng, đời trước, hắn cũng không nhập quá Tẩy Kiếm Trì. Lúc này, một đạo ngấm nặng tiếng vang truyền đến, Sở Hành Vân phía dưới trong rừng rậm, đều biết đạo quang hoa nở rộ, hồn hậu lực lượng như biển, kinh khởi trận trận yên vụ, đem Sở Hành Vân bao phủ đi vào. Thấy thế, bạch hổ phát sinh gầm lên giận dữ, đem bụi mù bị xua tan ra, Sở Hành Vân ánh mắt còn lại là nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy nơi nào. Có mấy đạo thân ảnh thiểm lược chạy tới. Huynh đệ, có thể hay không xuất thủ cứu giúp? Những người đó thấy được bạch hổ, tốc độ đột nhiên thăng, điên cuồng hướng Sở Hành Vân chạy đi, đồng thời mở miệng phát sinh một đạo tiếng cầu cứu. Lúc này, Sở Hành Vân chú ý tới, mấy người này, tất cả đều là thanh niên thân, trên mặt của mỗi người, đều là tràn đầy suy yếu màu sắc, ngay cả giọng nói, đều có vẻ rất là gầy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài tên thanh niên phía sau, theo sát mà nhóm linh thú phi hành. Ở linh thú phía sau lưng, đứng thẳng mười mấy người, thân mặc màu đen trang phục, cầm trong tay khí nhận, trên mặt hiện đầy vẻ dữ tợn, một bên đuổi kịp, một bên phát sinh tiếng kêu lạ âm, cả kinh chim muông bay ngang. Không bao lâu, vài tên thanh niên đi tới Sở Hành Vân trước người của, người cầm đầu, là một gã lưng đeo trọng kiếm khôi ngô thanh niên. Tu vi không kém, đã đạt địa linh lục trọng thiên, nhưng trong mắt của hắn, lại lộ ra thần sắc sợ hãi. N, vị huynh đệ này, ta tên là Đằng Thanh, chính là Thanh Tùng Quốc con của quốc vương, còn xin ngươi xuất thủ cứu giúp, giúp ta thoát khỏi đám kia cường đạo. Khôi ngô thanh niên đang nói, tự ở cầu xin, nhưng ngữ khí của hắn, lại mang theo vài phần mệnh lệnh vị đạo, nhìn về phía Sở Hành Vân lúc, mơ hồ lộ ra một cao ngạo tư thái. Sở Hành Vân nhàn nhạt nhìn lướt qua, vùng xung quanh lông mày mới vừa nhíu lên, bên cạnh thân, nhóm hắc y cường đạo đã đuổi lại đây, hơn 10 người, vờn quanh thành hình cung, đem Sở Hành Vân bọn họ bao quanh vây lại. Lại nữa rồi một đầu dê béo, một gã độc nhãn tráng hán nhìn về phía Sở Hành Vân, thanh âm lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn họ nhóm cường đạo, ngủ đông ở Tẩy Kiếm Sơn mạch phụ cận, chuyên môn bóc lột đi ngang qua võ giả. Trong khoảng thời gian này, tới gần thử luyện ngày, có vô số võ giả đi ngang qua đất này, bọn họ mỗi một lần xuất thủ, đều có thể xong cực kỳ phong phú thu hoạch, đằng thanh, chính là con mồi một trong. Huynh đệ, những cường đạo này thực lực không mạnh, người mạnh nhất, bất quá là địa linh tam trọng thiên, xa xa thua ngươi, ngươi giúp ta tha trụ những cường đạo này, ngày sau ta tất có trọng thù. Đằng thanh giọng của gấp, vừa nói, một bên lui về phía sau, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Ngươi người này, ngược lại cũng gian trá, tiếng nói của hắn vừa dứt hạ, tên kia độc nhãn trang hán suy cười một tiếng, khinh thường nói. Trong các ngươi ta Nguyễn Linh Tán, Linh Hải phù phiếm, vô pháp tùy ý nắm trong tay linh lực, lúc này mới bị chúng ta truy sát. Hiện tại, các ngươi thật vất vả mới gặp phải một cái phao cứu mạng, cư nhiên đối với Nguyễn Linh Tán chỉ chữ không đề cập tới, muốn cho tiểu tử này làm kẻ chết thay. Bất quá, của ngươi tính toán, sợ rằng muốn rơi vào khoảng không. Độc nhãn trang hán cười lớn một tiếng, bàn tay mở, lập tức chém ra lau một cái hồng nhạt sương mù dày đặc. Này xóa sạch hồng nhạt sương mù dày đặc, một khi rơi, lập tức theo phong nhi động, tràn ngập đến hư không các nơi, mùi tinh điềm, thoáng hút vào chút nào, để người cảm giác linh hải phù phiếm, linh lực vận chuyển được cực kỳ thong thả. Xong, đằng thanh sắc mặt cứng đờ, trong mắt một tia hy vọng cuối cùng tiêu tán, này xóa sạch hồng nhạt sương mù dày đặc, chính là tráng hán trong miệng nói Nguyễn Linh Tán, hút vào chút nào, riêng địa linh lục trọng thiên hắn, đều trở nên không gì sánh được suy yếu. Nói cách khác, hắn, đường đường địa linh lục trọng thiên tu vi, hữu khởi phải bị đuổi giết được chạy trối chết. Các huynh đệ, đồng loạt ra tay, lập tức đem những loài kia giết, miễn cho mọc lan tràn ngoài ý muốn. Độc nhãn tráng hán cao giọng thét, bàn tay lầm nhầm, lập tức lấy ra một thanh bướng bình đáng yêu đại đao. Nhưng, ngay hắn muốn động thủ trong nháy mắt, một đạo sắc bén kiếm quang đột nhiên nở rộ, lượng nhược chết quang, trực tiếp phá khai rồi hồng nhạt sương mù dày đặc, phủ xuống đến trước người của hắn. Rắc rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang tiếp xúc được bướng bình đáng yêu đại đao nhất khắc, thân đao gãy, ngưng tụ tới cực điểm kiếm ánh sáng hoa, dễ dàng đem độc nhãn đại hán mi tâm của xuyên thùng, nóng hổi tiên huyết phun ra, nhiễm đỏ bầu trời. Đồng thời cũng mang đi tối hậu lau một cái sinh cơ. Độc nhãn đại hán thi thể, từ giữa không trung hạ xuống, thẳng đến chạm đất trong nháy mắt, đoàn người mới hồi phục tinh thần lại, con ngươi mở thật lớn, tựa hồ không thể tin bất thình lình một màn. Hô, một trận cuồng phong đảo qua, đem hồng nhạt sương mù dày đặc thổi ra. Ở đoàn người ngạc nhiên chú mục hạ, tên kia tuấn mỹ như yêu thanh niên áo đen, lẳng lặng đứng tại chỗ, hữu trưởng hơi lộ ra. Tịnh chỉ thành kiếm, chính lạnh lùng chỉ vào phía trước. Chỉ ở giữa chỗ, linh lực không ngừng lượn lờ, cũng lộ ra một kiếm phong duệ, gào thét thành âm, tự từng đạo linh hoạt kỳ ảo kiếm minh, quanh quẩn ở tất cả mọi người trong đầu. Cách chương.